Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, 70m. Cửa treo. Ở bước lên nước Mỹ quốc thổ, ở Chicago lần thứ nhất gặp mặt fan bóng đá, Leon Xuyên chính là số 9 áo đấu. Tuy rằng nơi này là nước Mỹ, nhưng cái này cũng là Chelsea mùa giải mới lần thứ nhất trận đấu giao hữu. Cầu thủ mặc dãy số cũng xác định. Ở Leon gia nhập đội bóng nghi thức hoan nghênh trên, hắn Xuyên chính là số 13 áo đấu. Có thể cái số này kỳ thực là có chút lúng túng. Không ngừng dãy số bản thân vấn đề, mà là cái số này trước là Balak. Balak so với Leon càng sớm hơn ký kết Chelsea. Chelsea vì là Balak cử hành ký tên nghi thức trên. Người Đức Xuyên chính là số 13 áo đấu. Mà đến đối ngoại công khai huấn luyện thi đấu bên trong, hai người còn cũng không có sáng tỏ dãy số. Chỉ ăn mặc phổ thông huấn luyện phục. Mà hiện tại chính thức muốn bắt đầu đệ nhất trận đấu giao hữu, Leon mặc vào số 9 áo đấu cũng là biểu hiện mùa giải mới hắn sẽ là Chelsea số 9. Số 13 vẫn là thuộc Balak hết thảy. Trên thực tế, đây là hắn cùng Balak câu thông tốt đẹp. Nếu như hai người thật ở câu lạc bộ tranh đoạt cái số này, phỏng chừng gặp gây ra chuyện cười lớn. Leon không mặc số 13 áo đấu vẫn còn có chút tiếc nuối. Nhưng hắn ngẫm lại Balak vẫn là đội tuyển Đức số 13. Mà số 13 đối với đội tuyển Anh cũng không ý nghĩa gì. Trước hắn Xuyên số 13 chỉ là quen thuộc mà thôi. Hiện tại đổi thành số 9. Cái này phi thường có ý nghĩa dãy số. Cảm giác cũng rất tốt. Bóng đá số 9 có rất lớn ý nghĩa. Cái số này là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ đều tha thiết ước mơ dãy số. Này tượng trưng đội bóng tấn công hạt nhân. Tượng trưng một chiêu kiếm xuyên tim sát thủ. Nó đã từng mặc ở Van Basten, Papin, Careca, Batistuta, Sierra những này vĩ đại tiền đạo trên người. Ronaldo, Crespo, Kluivert, Rooney, Tony, Torres, Van Nistelrooy, Young, Kohler mọi người thường thường đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật. Bọn họ đều là chân chính số 9. Hiện tại Leon cũng lựa chọn số 9. Khi hắn lựa chọn cái số này, dĩ nhiên là không nhân hòa hắn tranh đoạt. Trên thực tế, cái số này vốn là để cho Shevchenko. Có điều người Ukraine vẫn không có gia nhập đội bóng. Tên kia liền để hắn tuyển cái khác đi. Đều đem số 13 tặng cho Balak. Leon cũng sẽ không cho dù tốt tâm đem số 9 tặng cho còn không gia nhập đội bóng Shevchenko. Kỳ thực Leon vẫn luôn muốn Xuyên số 9 áo đấu. Cái số này tương đương có ý nghĩa. Mà hắn đá cũng vẫn là số 9 công tác đội bóng uy hiếp lớn nhất tiền đạo. Chỉ có điều ở Wigan Athletic lúc, số 9 sớm thuộc về Ellington. Roma cùng Liverpool số 9 cũng đã có ứng cử viên. Vì lẽ đó hắn miễn cưỡng nắm số 13 tạm tạm. Thậm chí mọi người đều cảm thấy hắn yêu thích số 13 đây. Nhưng trên thực tế, hắn làm người đến sau chỉ là không muốn đi tranh mà thôi. Hiện tại Chelsea số 9 không người. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Balak nếu muốn số 13, hắn đem số 13 tặng cho Balak, tương đương với cho một ân tình. Dù sao nếu như hắn muốn số 13, Balak tuyệt đối là không tranh nổi hắn. Điểm này Balak cùng toàn đội tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Đang xác định dãy số sau, Chelsea bộ công thương môn liền in thêm hơn 10.000 kiện ấn có Leon tên số 9 áo đấu. Kết quả ngày thứ nhất này hơn 10.000 kiện áo đấu liền tiêu thụ hết sạch. Đây mới là mùa giải còn chưa bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cổ động viên Chelsea đối với Leon biểu hiện lớn bao nhiêu tự tin. Vậy thì được lợi từ Leon tiếng tăm. Hắn ở World Cup trên biểu hiện quá mức xuất sắc. Để cổ động viên Chelsea phi thường vững tin hắn có thể ở câu lạc bộ biểu hiện được. Hắn ăn mặc số 9 áo đấu mới là thích hợp nhất. Đội bóng bên trong cầu thủ cũng cảm thấy như vậy. Chỉ mới vừa huấn luyện chung một tuần. Nhưng bọn họ đối với Leon năng lực cá nhân tràn đầy cảm xúc. Có này một loại cực kỳ xuất sắc đội hữu. Bọn họ cũng đối với mùa giải mới chờ mong không ngớt. đồng thời cũng lý giải tại sao Chelsea chịu hoa quá 100 triệu euro đem Leon từ Anfield mang tới Stamford Bridge. Số 9, có đặc thù ý nghĩa, tự nhiên cũng phải gánh vác trọng đại trách nhiệm, đang lựa chọn cái số này đồng thời. Leon liền nhất định phải nỗ lực đi vì là Chelsea không ngừng ghi bàn. Hắn rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn số 9. Bởi vì hắn căn bản không để ý, mặc dù không có cái này áo đấu, hắn như thế có như vậy trách nhiệm, hắn giá trị con người đắt đỏ, tiền lương đắt đỏ, cầm như vậy tiền lương, ở vô số fan bóng đá chờ mong dưới, hắn nhất định phải không ngắn ghi bàn, đã sớm là trách nhiệm của hắn. Ăn mặc số 9 áo đấu biểu hiện nước Mỹ sau, Leon hãy cùng đội bóng mỗi ngày làm huấn luyện. Ở đây huấn luyện cùng ở Stamford Bridge cũng không cái gì không giống. Khác biệt duy nhất cũng chính là phỏng vấn càng hơn nhiều. Ở Stamford Bridge công khai huấn luyện, tuy rằng cũng sẽ làm một ít phỏng vấn, có điều chiếm dụng thời gian không phải rất nhiều. Nhưng nơi này là nước Mỹ. Chelsea tới đây chính là vì ở chuẩn bị chiến đấu đồng thời làm tuyên truyền. Như vậy đương nhiên phải làm thêm một ít phỏng vấn cùng các loại hoạt động. Làm đội bóng nổi danh nhất cầu thủ, Leon cũng sẽ không ngoan cố không đi tiếp thu phỏng vấn cùng tuyên truyền. Ngược lại là chủ động cho một ít fan bóng đá ký tên. Dù sao những này ngang qua Đại Tây Dương nước Mỹ fan bóng đá chống đỡ hắn cũng không dễ dàng. Nhìn thấy nhiều như vậy nước Mỹ fan bóng đá hô tên của chính mình, Leon cũng cảm thấy rất hưng phấn. Ở trận đấu giao hữu trước, không ít truyền thông so sánh thi đấu tiến hành rồi một ít đưa tin. Nước Mỹ truyền thông đưa tin bên trong, cẩn thận giới thiệu Chelsea câu lạc bộ, giới thiệu Chelsea mỗi cái cầu thủ. Leon chính là trong đó trọng điểm. Hắn mùa giải trước biểu hiện cùng với ở World Cup trên biểu hiện đều bị truyền thông đặc biệt nói ra. Tên của hắn ở nước Mỹ fan bóng đá truyền bá rất nhanh. Đón lấy ở lúc trước một ngày, Leon còn đặc biệt tham gia một cái đơn giản siêu tầm chuyên mục. Hắn muốn cùng người chủ trì tâm sự Chelsea, tâm sự đón lấy trận đấu giao hữu. Hơn nữa này vẫn là hiện trường trực tiếp. Leon cùng Mỹ nữ người dẫn chương trình ngồi cùng một chỗ. Mặc dù nói là Mỹ nữ người dẫn chương trình, có điều Leon nhìn lướt qua, nữ nhân này ngoại trừ ngực to ở ngoài, cái khác thật không có gì đẹp đẽ. Hắn không thể không nhổ nước bọt dưới người Mỹ thẩm mỹ quan niệm. Đương nhiên những này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Có điều đang trực tiếp bắt đầu trước, tên này nữ người dẫn chương trình không ngừng bãi tao làm tư. Rõ ràng có chút câu dẫn động tác cùng vẻ mặt, vẫn để cho Leon có chút bốc lửa. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, không phải là người tùy tiện. Hắn càng rõ ràng những nữ nhân này câu dẫn hắn, không phải là cảm tình cái gì, thuần túy là các nàng muốn thành danh, lấy hắn tiếng tăm, nữ nhân nào cùng hắn có xì căng đan, cũng sẽ tăng thêm không ít truyền thông. Trên các đại tin tức đầu bản đều là rất có thể. Hắn cũng sẽ không làm cho đối phương thực hiện được. Đặc biệt là hắn hiện tại ánh mắt rất cao, căn bản không lọt mắt bình thường nữ nhân. Có điều Lê Ông cũng coi như là tay già đời, không có hứng thú quy không có hứng thú, duy trì quân tử khiêm tốn phong độ nói chuyện vẫn là có thể. Hắn tán gẫu lên bóng đá, tán gẫu lên sinh hoạt chờ chỉ là cười ứng đối, để nữ người dẫn chương trình rất nhìn không thấu. Rất nhanh trực tiếp chính thức bắt đầu rồi. Tới nữ người dẫn chương trình liền để hắn đến nói chuyện gia nhập Chelsea sau cảm thụ. Leon vững vàng ngồi tốt, nói lên, London hoàn cảnh rất tốt. Ta đã tới nơi này mấy lần, rất yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Trọng yếu chính là, fan bóng đá cũng rất ủng hộ ta. Ta ở đây huấn luyện sinh hoạt cảm giác đều rất tốt. Đội hữu rất tốt, trong đó rất nhiều người ta đều biết. Tuy rằng vừa tới đến đội bóng, nhưng ta lại như là sớm liền ở ngay đây như thế. Nói qua một ít huấn luyện sinh hoạt cảm thụ sau, Leon liền bị hỏi đến trọng điểm nội dung liên quan với Chelsea cùng American League thi đấu. Nữ người dẫn chương trình để hắn nói một chút American League. Leon mờ mịt suy nghĩ hồi lâu, mới nói, American League, Đây là xem NBA như thế tổ chức sao? Hắn xác thực không rõ ràng. Hắn chỉ biết là American League. Nhưng cụ thể American League là cái gì? Hắn thì có chút mờ mịt. Nữ người dẫn chương trình ngẫm lại. Gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. American League cùng NBA rất tương tự. Nhưng một cái là bóng đá. Một cái là bóng rổ. Leon có chút hiểu rõ. Vì vậy nói. Ta nghe Clark tiên sinh nói. Là cùng American League All-Star đội đá bóng. Ta đối với bọn họ không phải hiểu rất rõ. Nhưng ta nghĩ mặc kệ đối thủ làm sao. Ta đều gặp đem hết toàn lực đi thi đấu. Người cảm thấy Chelsea có thể đạt được thắng lợi sao? Nữ người dẫn chương trình hỏi. Vấn đề này rất then chốt. Trên thực tế, tuy rằng American League đội bóng thực lực không mạnh. Có thể này dù sao cũng là American League All-Star đội. Thực lực còn là phi thường mạnh mẽ. Có thể nói, này chi American League All-Star đội. Thực lực tổng hợp mạnh hơn với nước Mỹ đội tuyển quốc gia. Cùng Chelsea thi đấu ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Leon cũng không biết American League All-Star đội mạnh bao nhiêu. Có điều trong lòng cũng có cái phỏng chừng. Liền hắn tự tin nói. Ta nghĩ thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Chelsea. Ta rất chờ mong cuộc tranh tài này. Này chính là ta đại biểu đội bóng lần thứ nhất ra trận. Ta nghĩ ta sẽ có ghi bàn. Đội bóng cũng sẽ thủ thắng. Này đem vì chúng ta mùa giải mới mở cái thật đầu. Nữ người dẫn chương trình nghe xong lời này sắc. Mặt có chút biến thành màu đen. Nàng so sánh thi đấu ai thắng ai thua đúng là không đáng kể. Nàng chỉ là cái người dẫn chương trình. Không phải cái gì đội bóng cổ động viên. Nhưng nơi này nhưng là hiện trường trực tiếp. Leon nói sẽ bị fan bóng đá nhìn thấy. Cũng sẽ bị American League cầu thủ nghe được. Hết thảy quan sát tiết mục người đều có thể biết. Dưới tình huống này, nói chuyện gì thi đấu khẳng định ghi bàn. Thắng lợi khẳng định thuộc về Chelsea, loại hình. Có phải là có chút quá mức rồi? Liền nàng là tốt rồi tâm muốn đi nhắc nhở. Chỉ tiếc Leon căn bản không thèm để ý những này. Hắn vẫn là như thế tiếp thu phỏng vấn. Người nếu để ta nói lời nói tự đáy lòng. Ta cũng sẽ không đi phí đầu óc biên cái gì lẫn nhau khen tặng nội dung. Đây chính là Leon trực tiếp hiện trường đoạn ngắn. Ở Leon tiến hành phỏng vấn trực tiếp thời điểm. Không ít cầu thủ Chelsea cũng ở nhìn cái này chuyên mục. Bọn họ nghe được Leon. Lại nhìn tới cái kia nữ người dẫn chương trình không ngừng muốn nhắc nhở Leon. Trực tiếp nói lời không thể quá đầy đủ. Có thể Leon nhưng làm như không thấy. Vẫn không ngừng thạc thì lại Chelsea tất thắng. Ta gặp ghi bàn. Thi đấu không cái gì hồi hộp loại hình đông đông. Bọn họ đều đồng thời cười ha ha. Lampard cầm lấy đồ uống làm rượu. Đại cười nói. Vì là Leon cụng ly. Cụng ly. Tập thể hưởng ứng. Không ít nguyên lai cầu thủ Chelsea có loại mạnh mẽ thở ra một hơi cảm giác. Trước Leon ở Liverpool lúc. Cùng Chelsea thi đấu trước đã nói lời tương tự. Bọn họ uất ức đòi mạng. Nhưng cuối cùng Liverpool còn đạt được thắng lợi. Loại kia uất ức cũng đừng nói ra. Ngẫm lại đều phi thường phiền muộn. Đối thủ nói rồi tất thắng. Sau đó liền mang đi thắng lợi. Còn có so với này càng làm cho người ta phiền muộn sao? Hiện tại đến phiên bọn họ nhìn tình cảnh này. Người khác lĩnh hội cái cảm giác này. Bọn họ liền cảm giác tương đương thoải mái. Thật giống như mùa hè bên trong mới vừa trùng cái nước lạnh lúc tắm như thế. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới để lộ ra kích thoải mái. Leon tiếp thu xong phỏng vấn trở về đến đội bóng khách sạn. Sẽ cùng các đồng đội đồng thời tiến hành sáng ngày thứ hai huấn luyện sau. Liền chuẩn bị tiến hành buổi chiều trận đấu giao hữu. Đến sân bóng. Bọn họ nhìn thấy đối thủ American League All-Star đội. Đối phương cũng vừa đi tới sân bóng. Giữa bọn họ với nhau không quen biết. Leon liền một cái cầu thủ tên đều kêu không được. Căn bản liền một cái khuôn mặt quen thuộc đều không có. Nhưng đối phương nhìn thấy Chelsea. Đặc biệt là nhìn thấy Leon. Những người kia ánh mắt phẫn hận liền nhìn chăm chú lại đây. Cảm giác kia lại như Leon cùng bọn họ có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận như thế. Hiển nhiên American League cầu thủ đối với Leon lời giải thích cũng không phục. coi như Chelsea có rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá. Leon là vừa qua khỏi đi World Cup vua phá lưới, nhưng bọn họ nhưng là American League All-Star đội. Mỗi một cái cầu thủ đều là mỗi cái đội bóng người tài ba. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, sáp nhập thành một cái đội bóng, cùng Chelsea tiến hành thi đấu, lại bị đối phương cầu thủ nói cái gì tất thắng. Khẳng định ghi bàn, loại hình ngôn luận, trong lòng bọn họ có thể dễ chịu mới kỳ quái. Phỏng chừng tối ngày hôm qua bọn họ cũng sẽ không nói Leon cái gì tốt nói. Hiện ở tại bọn hắn kìm nén một luồng khí muốn ở so với sân bóng thượng biểu hiện một phen. Để Leon cùng với Chelsea biết, bọn họ không phải là dễ ứng phó đối thủ. Chỉ tiếc Leon hoàn toàn không thèm để ý. Hắn không nhìn thẳng American League All-Star đội cầu thủ. Cùng đội hữu cười cười nói đi tới phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút liền đi làm nóng người. Ở trên sân bóng hai đội lại đụng vào nhau. Mặc dù là ở sân bóng hai bên. Có điều xem ra những này American League cầu thủ vẫn là muốn chứng minh một gì đó. Bọn họ ở làm nóng người thời điểm. Các loại sút gôn, chuyền bóng làm đều rất đặc sắc. Hơn nữa mỗi khi có đặc sắc biểu hiện, bọn họ còn đặc biệt nhìn về phía Chelsea phương hướng. Đặc biệt là Leon, càng bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ. Một tên trong đó tóc quăn cầu thủ, càng là một cước đem bóng hướng Leon bên này đá đến. Leon đứng tại chỗ không nhúc nhích, bóng đá từ hắn trước người một mi đô nơi ngã xuống đất. Này một cước hiện ra xuất chúng cước pháp cùng với không sai sức mạnh. Này cùng là thuần túy khiêu khích. Cầu thủ Chelsea đều có chút tức giận nhìn sang. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã đi làm cái gì. Ngược lại có hứng thú nhìn về phía Leon. Mỗi người đều biết Leon cước pháp. Đối phương dùng cách làm như thế đi khiêu khích. Bọn họ chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hắn là đang gây hấn với Leon. Lampard nói rằng, Terry cũng gật gù, người nên cho bọn họ chút dạy dỗ. Xem ngươi, cái khác cầu thủ Chelsea cũng đều nhìn sang. Leon rất có điểm mục đích chung dáng vẻ. Dưới tình huống này, Leon cũng không thể thờ ơ không động lòng. Hắn chỗ đứng khoảng cách trung tuyến có khoảng mười mấy mét. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đối phương khung thành phương hướng. Căn bản không nhìn khiêu khích tên kia cầu thủ. Chỉ là trong lòng đánh giá vị trí. Hắn liếc nhìn Lampard, đem bóng đá đến. Lampard một cước đem bóng đá đến. Leon đem bóng đứng ở tại chỗ. Lại liếc nhìn đối phương khung thành phương hướng. Chợt lui về phía sau hai bước. Chậm chạy về phía trước. Đột nhiên phất lên chân phải mạnh mẽ đánh ở bóng đá trên. Oành, một tiếng. Bóng đá cao cao bay đi. Nhằm phía đối phương vùng cấm phương hướng. Đối diện nước Mỹ liên minh cầu thủ có chút không hiểu ra sao. Bọn họ không biết rõ đối phương như vậy đá một cước bóng là làm cái gì. Có thể đón lấy bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng. Bóng đá trên không trung vọt tới điểm cao nhất. Sau đó trụy xuống mà đi. Xông thẳng phương hướng vừa vặn chính là khung thành. Đối phương thủ môn đang đứng ở bóng giữa cửa. Hắn căn bản không nghĩ tới này sẽ là một cước sút gôn. Hắn còn tưởng rằng đó là đối phương đá hướng về Donovan bóng. Thế nhưng đá bay, trong lòng hắn còn cười nhạo đối phương cước pháp. Cho nên khi nhìn thấy bóng đá hướng khung thành xông lại, hắn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Chờ hắn phản ứng lại, phán đoán thật phương hướng lại phát hiện bóng đá góc độ cực kỳ xảo quyệt. Hắn không biết có nên hay không cứu thua. Kết quả hắn trơ mắt nhìn thật bóng đá hầu như là dán vào cột dọc bay vào khung thành. American League All-Star đội cầu thủ tập thể thất thanh. Bọn họ ngơ ngác nhìn chính mình khung thành bên trong bóng. Lại quay đầu xem vị trí của đối phương. Cái kia khoảng cách làm sao cũng có 70m3. 70m, tại chỗ phạt bóng. Một cước đem bóng đá đến khung thành trong phạm vi đều phi thường không dễ dàng. Cùng đừng nói theo đuổi cái gì góc độ. Đây là vận khí chứ. Không ít người nghĩ như thế. Bọn họ thật sự rất khó tin tưởng có cầu thủ có thể làm được mức độ này. Mà vừa nãy khiêu khích Donovan càng là không nói lời nào. Hắn là nước Mỹ đội trưởng. Đã từng hiệu lực quá Bundesliga Leverkusen. nhưng trước sau hai lần ở Leverkusen hiệu lực tính gộp lại thời gian đều không vượt qua một năm. Năm 2004, hắn cũng chính thức trở lại American League, hiện nay hiệu lực với Los Angeles Galaxy, cũng vừa mới vừa trở thành nước Mỹ đội bóng đá đội trưởng. Donovan đối với Leon tiếp thu phỏng vấn lúc nói rất tức giận. Liền dự định vì là đội bóng ra mặt, ở Chelsea trước mặt bày ra dưới chân của mình Pháp, chỉ ít không thể để cho đối phương coi thường đội bóng. Cũng không định tới đến nhưng là như vậy đáp lại, 70 mét, trực tiếp cửa treo, còn như vậy tinh chuẩn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Donovan nhất định không tin có người có thể đá ra như vậy bóng. Có thể rõ ràng chuyện như vậy liền phát sinh. Trong lúc nhất thời hắn có chút mờ mịt, thậm chí nghĩ đối phương xem thường American League cũng thật là có nguyên nhân a. Chỉ ít trình độ như thế này sút gôn, hắn là tuyệt đối làm không được. Donovan không thể đả kích Leon kiêu ngạo, ngược lại làm cho chính mình đội bóng sĩ khí rơi xuống không ít. Đây là hắn không nghĩ tới, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Dù sao đây chỉ là làm nóng người. Hắn không thể lần nữa đi khiêu khích. Càng chủ yếu là, hắn cho là mình cước pháp cùng Leon so với thực sự là kém hơn không ít. Thực lực không bằng người, có thể có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể nghĩ ở thi đấu bên trong nỗ lực biểu hiện. Coi như đá bất quá đối phương, ít nhất cũng phải thắng được tôn trọng đi. Kỳ thực Donovan không phát hiện chính là, tâm thái của hắn đã thay đổi. Khi biết muốn cùng Chelsea thi đấu lúc, hắn nghĩ tới là dẫn dắt American League All-Star đội chiến thắng Chelsea. Mà hiện tại hắn nghĩ tới nhưng là muốn ở Chelsea trước mặt thắng được tôn trọng. Loại tâm thái này chuyển biến, cũng chính bởi vì Leon, cùng với hắn vừa nãy cái kia một cước lạ kỳ sút gôn. Leon cái kia một cước đặc sắc cửa treo không chỉ là cầu thủ nhìn thấy. Không ít mới vừa vào tràng nước Mỹ fan bóng đá, cùng với hai đội bóng những người khác, các đường đến phỏng vấn truyền thông cũng đều nhìn thấy. Cuộc tranh tài này là do ESPN 2 đối với toàn Mỹ ESPN người sử dụng trực tiếp. Ở nước Anh, Chelsea TV cũng thu được Chelsea chính thức cung cấp tín hiệu vì là cổ động viên Chelsea trực. Tiếp thi đấu, ESPN 2 là thu phí đài truyền hình. Chelsea TV cũng là chuyên môn phụ trách trực tiếp thi đấu nước Anh đài truyền hình. Hai bên đều là nhằm vào trận này làm nóng người tiến hành tỉ mỉ phát sóng. Hai đội ở làm nóng người lúc, hiện trường trực tiếp cũng sớm liền bắt đầu. Vì lẽ đó phàm là quan sát thi đấu fan bóng đá, hầu như đều nhìn thấy Leon pha bóng này. Không ít fan bóng đá vì đó thán phục. Nước Mỹ fan bóng đá gọi thẳng không thiệt thòi là đệ nhất thế giới xạ thủ. Không thiệt thòi là Chelsea. Không thiệt thòi là châu Âu đội mạnh. Người Mỹ luôn luôn sùng bái cường giả. Đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân sùng bái, tại đây cái mở ra quốc gia bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trải qua này một cước sút gôn, Leon không thể nghi ngờ liền thành nước Mỹ fan bóng đá trong mắt cường giả. Cường giả tự nhiên là muốn tiếp thu sùng bái. Pha bóng này sau, Leon nhiều hơn không ít nước Mỹ fan bóng đá. Này ngược lại là chính hắn không nghĩ tới. Kỳ thực hắn chỉ là dùng một cước bóng đánh trả Donovan khiêu khích mà thôi. Căn bản không suy nghĩ cái khác. Pha bóng này chơi khá là tốt, nhưng cũng là có chút vận khí thành phần. 70 mét cửa treo, chỉ cần lệch trên một điểm, cái kia đến khung thành vị trí lệch khỏi khoảng cách nhưng lớn rồi. Hắn không nghĩ tới vẫn đúng là có thể đánh tiến vào. Số may mà thôi. Làm đội hữu hỏi lúc, Leon thản nhiên, có thể này lại làm cho các đồng đội cảm thấy hắn là khiêm tốn. Dù sao cái kia bóng mọi người đều nhìn thấy, thực sự là quá đặc sắc. Lampard thậm chí trêu nói, Leon, ngươi mở màn liền trực tiếp sút gôn đi. Lấy ngươi cước pháp rất dễ dàng ghi bàn. Leon phiên cái liếc mắt. Nếu như trước đối phương không có chuẩn bị, như vậy làm có thể còn có khả năng thành công. Xem qua hắn pha bóng này, đối phương thủ môn tuyệt đối là phi thường coi trọng. Loại này dựa vào đối phương thủ môn bất cẩn cùng với rất vận may lớn thành phần sút gôn. Muốn đánh vào liền thực sự quá khó khăn. Hai đội bóng cầu thủ trong âm thầm không cái gì gặp nhau. Thậm chí ở làm nóng người lúc còn có không nhỏ ma sát. Có điều hai đội bóng huấn luyện viên cùng với những nhân viên khác giao lưu cũng khá. Này dù sao chỉ là trận đấu giao hữu. Chelsea đến nước Mỹ cũng chính là tuyên truyền bóng đá. Ở hai cái huấn luyện viên giao lưu bên trong. Rất nhanh trận đấu giao hữu đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Hai đội đứng vào vị trí. Ở trọng tài chính tiếng còi dưới thi đấu chính thức triển khai. Thi đấu mở màn. Hai đội chiến đấu lên. Cầu thủ Chelsea cũng cảm giác được American League All-Star đội thực lực xác thực không kém. Đây cũng không phải là một nhánh ngư năng đội bóng. Đối phương mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không sai. Có điều toàn thể trên cùng Chelsea ở năng lực cá nhân. Toàn thể phối hợp chờ nhiều phương diện vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nhưng chênh lệch này hoàn toàn là có thể đủ biểu hiện trạng thái để đền bù. Vì lẽ đó cầu thủ Chelsea đá lên thi đấu cũng rất cẩn thận. Leon lần đầu ra sân. Leon là cùng Drogba hợp tác cặp tiền đạo. Hai người hai bên trái phải. Ở trước mắt Chelsea trong đội hình. Hai người là không nghi ngờ chút nào trước sân chủ lực. Có điều cụ thể đến chân chính thi đấu bên trong gặp lấy phương thức gì ra trận. Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Thi đấu mở màn sau. Leon không ngừng tiến lên nỗ lực cùng đội hữu phối hợp. Nhưng hắn dù sao gia nhập đội bóng thời gian không lâu. Phối hợp với đá không phải rất tốt. Đội bóng bên trái vị trí thủ phát cầu thủ là tiểu Rai Philip. Phía sau hắn là Lampard. Muốn hòa vào đội bóng chiến thuật bên trong. Cùng đội bóng phối hợp càng tốt hơn một chút. Hai người này đội hữu khẳng định là then chốt. Cũng may Lampard cùng hắn rất quen thuộc. Làm có cơ hội lúc, Lampard sẽ nỗ lực đem bóng truyền tới. Hắn còn căn dặn Rai Philip cũng như vậy làm. Liền Leon cầm bóng cơ hội vẫn là không ít. Thi đấu trước 10 phút, Leon cũng không có tìm được cái gì tốt cơ hội. Nhưng ở phút thứ 13, hắn liền lấy một cái bên trái đánh đầu đem bóng đưa vào đối phương khung thành. Đây là Lampard ở ngoài vùng cấm hoàn thành sút xa. Bóng đá đánh vào đối phương cầu thủ trên người cao cao bắn lên. Đón lấy Leon vọt thẳng đến bóng đá điểm đến. Lấy một cái nối đuôi nhau trùng đỉnh đem bóng đỉnh vào khung thành bên trái. Đối phương thủ môn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào. Muốn cứu thua nhưng đã sớm chậm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.